Chương 2301, 2562 nhất niệm di chuyển thiên cổ. Người thanh niên sắc mặt đại biến, thế nhưng, lại như cũng mạnh mẽ làm trấn tĩnh nhìn Lâm Thiên Diêu. Thực sự là nực cười, dễ như trở bàn tay vì sao rồi lại khó như lên trời, ngươi là không giết chết được ta cái này nếu như cũng có thể nở nụ cười. Vậy trước kia ngươi nói, ta giết không chết ngươi, nhưng là lại muốn giết chết ngươi sau đó, mới có thể tìm được tầng kế tiếp cổ giới thông đạo. Há lại không phải càng thêm buồn cười, không sống cùng chết giới hạn đều có thể mơ hồ, nan giữ dịch, thì như thế nào không thể đâu. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, mà đối diện cái kia cái người thanh niên sắc mặt, lại lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá, hắn như cố gắng gượng nhìn Lâm Thiên Diêu. Ngươi là không giết chết được ta. Ngươi Hoàng Kim Hỏa Diễm giết ta nhiều lần như vậy, ta không phải một chút sự tình cũng không có sao. Hoàng Kim Hỏa Diễm, tự nhiên là giết không chết ngươi. Tâm ma của ta, ngoại lực. Làm sao có thể đủ giết chết được Lâm Thiên Diêu những lời này một chỗ, cái kia người tuổi trẻ sắc mặt, trực tiếp trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ngươi, làm sao nhìn ra được làm sao có thể thanh âm của hắn đã run rẩy, cũng không tiếp tục giống như là phía trước như vậy bình tĩnh cùng ung dung. Không tin quỷ thần cùng thiên mệnh, ta chi đạo vô địch, hư huyễn cùng hiện thực có cái gì khác biệt đâu, thiên hạ sinh linh tuy nhiều, thế nhưng muốn nói đến, khó giết nhất chết sinh linh, tự nhiên liền là lòng của mình ma. Lâm Thiên Diêu như vậy đạm nhiên nói rằng, mà cái kia cái người thanh niên, lại đã hoàn toàn luống cuống. Thế nhưng, hắn lại như cũ quật cường nói ra, ngươi biết thì như thế nào trước kia cũng có một người cảm giác được, thế nhưng, đến cuối cùng, hắn còn không phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi điều kiện của ta ngươi muốn chạm sát ta, chính là trước giờ chạm đạo. Ta cũng là ngươi nói lòng một bộ phận, ngươi nếu như chém giết ta, ngươi liền không phải ngươi thủy vô thường hình, người vô thường hình thái. Ngươi thật sự là ta đạo tâm một bộ phận, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng thủy chung sẽ tồn tại. Thế nhưng, ngươi chẳng qua là ta một cái ý niệm trong đầu, giết chết ngươi, ta vẫn là ta. Lâm Thiên Diêu nói những lời này, cái kia cái người tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, thực sự là khinh thường ngươi. Bất quá, ngươi biết những thứ này thì như thế nào ngươi chính là không giết chết được ta. Mà ngươi ta vốn chính là nhất thể, chính như ngươi nói như vậy, ngươi không chết ta không chết. Người thanh niên lúc này lại khôi phục vài phần lòng tin, hắn quyết định chủ ý, biết Lâm Thiên Diêu không thể bắt hắn thế nào. Ta đích xác giết không chết ngươi. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, ta không có cách nào đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu như vậy bình tĩnh nói, sau đó, hắn không để ý tới nữa cái này cái người thanh niên, mà là ngồi xếp bằng xuống. Ngươi muốn làm gì không biết vì sao, nhìn hắn như vậy, người thanh niên bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Vì vậy, không khỏi liền khẩn trương hỏi. Lâm Thiên Diêu không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là, hắn ngay trong óc, chợt nở rộ vạn đạo quang mang trong sát na, hắn toàn thân thấu triệt, cả người đều ở đây phát quang. Như nhất tôn hành tẩu ở trong nhân thế thần minh, toàn thân, đều tản ra khí tức thần thánh. Ngươi cái này kẻ điên ngươi cũng dám lấy đạo hỏa thiêu đốt chính mình linh hồn thức hải lẽ nào, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ hóa đạo sao? Người thanh niên, cũng chính là Lâm Thiên Diêu tâm ma, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu sẽ làm ra tới lựa chọn như vậy dẫn đạo hỏa thiêu đốt tim của mình linh thức hải, thanh tẩy linh hồn của chính mình, cái này lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng làm cũng không so chắc trở. Bởi vì, cái này tương tự với hóa đạo ai có thể cam đoan trong lòng của mình, một điểm tạp niệm cũng không có chứ như vậy sinh linh, vẫn có thể là nhân loại sao thế nhưng Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên làm như vậy hắn hoàn toàn không sợ, đạo kia hỏa biết chút thiêu thân thể của chính mình sao. Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia tâm ma run rẩy. Hắn chính là ở vừa mới muốn minh bạch, cái này người thanh niên, không đặc biệt, đang là lòng của mình ma. Chứ của mình tâm ma ở ngoài, còn ai vào đây, có thể đối với tình huống của mình như thế tin tưởng hơn nữa, còn là chính mình không giết chết tâm ma, bản thân lì hệ nở la linh hồn hắn một bộ phận, hắn trải qua sự tình, tâm ma tự nhiên sẽ biết. Thế nhưng hiện tại, hắn vì bài trừ cái này tâm ma, thật có thể nói là liều mạng. Hắn tự nhiên không phải điên rồi, hắn làm như vậy, tự nhiên có hắn nắm chặt hắn tự cầu đạo của mình, hắn sở chứng đích đạo, không phải dung hợp thiên nói, như vậy, hắn tự thân chính là hết thể cậy vào, hay là hư huyễn cùng hiện thực. Bằng dịu hồng trần, đối với hắn mà nói, kỳ thực ảnh hưởng không có lớn như vậy. Thế nhưng, hắn tu tự thân, có một vấn đề lớn nhất chính là nếu như tự thân xảy ra vấn đề, này tương hội là có tính chất hủy diệt. Hắn không tin luân hồi, tự nhiên không có khả năng mượn ngoại lực tới chữa trị thân thể của chính mình. Mà hiện tại, hắn chính là dùng loại này thô bạo nhất phương thức, tới thanh tẩy linh hồn của chính mình. Hắn không thể dễ dàng tha thứ, trong lòng của mình, còn có một cái ý niệm khác tồn tại. Dù cho ý nghĩ kia là lòng của mình ma. Hắn làm sao biết nghe theo tâm ma nói, cùng tâm ma trao đổi đâu ai biết, như vậy đến cuối cùng, là hắn ở khống chế tâm, vẫn là tâm ma ở khống chế hắn cho nên, hắn liền muốn dùng phương thức như vậy. Mà hắn làm như vậy, tự nhiên cũng không phải trong chốc lát xung động. Hoàng kim đạo hỏa từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra, thái cực tròn bảo vệ hắn linh thức, hắn mặc dù là ở đoán tạo linh hồn của chính mình, thanh tẩy chính mình thức hải, nhưng là lại cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Cái người thanh niên là Lâm Thiên Diêu tâm ma, lúc này, Lâm Thiên Diêu trải qua, hắn tự nhiên cũng đã trải qua. Cảm nhận được cái loại này kinh khủng hóa đạo lực, hắn sắc mặt cũng thay đổi. Dừng tay, ta nguyện ý nói cho ngươi biết đường, miễn là ngươi lưu cho ta một con đường sống. Ngươi phải biết rằng, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Giết chết ta, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu lại không nghe lời của hắn, thân thể hắn càng phát ra trong suốt, mà trong cơ thể đạo hỏa thiêu đốt lại càng thêm thịnh vượng. Có thể thấy được, ti ti lũ lũ loang lổ tạp niệm ở hắn trong óc phiêu tán đi ra, sau đó, ở đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, hóa thành cho tàn. Cái người thanh niên cũng đang không ngừng kêu thảm thiết, phía trước, cho dù là tử vong, cũng không thể để hắn biến sắc, thế nhưng hiện tại, hắn thực sự sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn thực sự sẽ bị độ hóa.